Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Orochimaru chi thương, Orochimaru bí ật cơ địa. Lúc này, Orochimaru bột mặt uể oải nằm ở trên giường, vốn là đã tái nhợt mặt, không có vô huyết sắc, lộ ra càng thêm haku. Lúc này, tựa hồ chịu đựng không nổi loại này thống khổ, Orochimaru tay che chính mình ở ngực, mãnh liệt ho khan, chỉ thiếu một chút, chỉ kém một chút như vậy liền có thể. Tuy nhiên đau đớn, Orochimaru vẫn là một mặt hưng phấn. Bên cạnh Kabuto chính đang vì hắn phối trí dược tề. Nghe được Orochimaru lời nói về sau, lấy ra một tờ nhẫn biết thẻ. Trước mắt tròng kính ngăn trở ánh mắt của hắn, không ai có thể thấy rõ hắn đang suy nghĩ gì. Khoảng cách trung nhẫn khảo thí đã qua 3 năm, cái kia e ngại ngài sát khí hạ nhẫn cũng trưởng thành không ít đây. Orochimaru tròng mắt hơi híp, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Này hai tử trừng mắt ta cặp kia non nớt Seragon, mắt thần tướng khi không tệ đâu. Tuổi còn nhỏ đã có thể như thế vận dụng Seragon, đã hợp cách, không, nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, sẽ trở thành siêu việt Itachi nhân tài. Kabuto ở một bên, đem vừa mới phối tốt dược tề xông một chén, đưa cho Orochimaru, trong mắt cũng là thưởng thức nói, xác thực, thực chiến có thể cho ninja lớn nhất đại thành dài. Orochimaru hồi tưởng lại trung nhẫn khảo thí thời điểm xuất hiện tại trong rừng rậm cặp kia quỷ dị Seragon, cặp kia hoàn toàn thành thục Seragon, chính mình đúng là không có chút nào chống cự năng lực. Này khủng bố nguyệt độc, này vô tận vũ nhục, trong lòng thầm nghĩ, chờ xem, Itachi, Akatsuki, chờ ta ủng có Seragon thời điểm, cũng là các ngươi bị tiêu diệt thời điểm. Sarutobi lão sư thi quỷ phong cấm, không chỉ có phong ấn bí thuật, còn chậm chế hắn chuyển sinh tốt nhất thời cơ. Bất quá, hiện tại, đã chuẩn bị hoàn toàn. Cuối cùng kế hoạch, cũng đến sau cùng thời cơ. Này không ngờ đến đột phát sự cố, đường hiện tại cũng không đáng giá được nhắc tới. Người thân thể liền muốn thuộc về ta. Sasuke, khục, khục. Orochimaru lần nữa thống khổ ho khan đứng lên, phun ra mấy cái miệng máu tươi. Trên đầu cũng bởi vì cố nén thống khổ mà lưu lại dòng suối nhỏ mồ hôi. Orochimaru đại nhân, Kabuto chạy đến bên cạnh hắn, trong tay vuốt Orochimaru phía sau lưng. Orochimaru tuy nhiên thống khổ, nhưng là trên mặt còn tràn ngập ý cười. Không sao, không muốn bao lâu. Cái kia thân thể liền muốn thuộc về ta. Chính bởi vì xuất phát từ chuyển sinh quan trọng, ta tâm tình đặc biệt tốt. Kabuto nhìn lấy trước mắt Orochimaru thân thể, nguyên khí tiêu hao sạch sẽ, trong thân thể đã không có bao nhiêu sinh cơ nói. Xem ra cái này cỗ thân thể đã đến cực hạn. Tiếp tục như vậy, không dùng 10 cấp đến dược vật lời nói, thân thể liền sẽ chấm ngoặc kép. Kabuto quay người lại, cầm lấy trên mặt bàn cái chén, đánh mở cửa, đi ra ngoài, ta cái này qua thay đổi dược vật. Lúc này, Sasuke chính trong phòng tu luyện, trước mặt hắn để đó một cái cự đại bình chướng đằng sau có mấy cái bia ngắm. Đột nhiên, Sasuke nhắm mắt lại mở ra đến, cầm lấy mấy cái phi tiêu, thả người nhảy một cái. Trong tay phi tiêu bắn đi ra, ném mạnh phi tiêu đi qua tại không trung mấy lần va chạm, hóa làm từng đầu quỹ tích, phân biệt trúng đích tại bình chướng các nơi bia ngắm chính trung tâm. Chiều này phi tiêu ném mạnh phương pháp, chính là khi còn bé Itachi tự mình dạy cho hắn. Sasuke đứng dậy, trong tay hiện lên một mảnh lam mang, dùng lực vung về phía trước một cái. Trong tay thiểm điện bắn ra bốn phía, cản ở phía trước bình chướng hóa thành toái phiến. Cảm thụ được chính mình thực lực, hắn sờ lấy treo ở thắt lưng đao, đi ra ngoài, hắn đã cảm thấy chính mình thực lực có rất lớn đề cao. Hiện tại chính là rời đi Orochimaru thời điểm. Hắn muốn tìm Itachi, hướng hắn hỏi rõ ràng, lúc ấy tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải đối với hắn như vậy? U ám mà yên tĩnh khu vực, trận trận tiếng bước chân đánh vỡ lúc này bầu không khí. Không đến một hồi, Sasuke liền tới đến Orochimaru chỗ tại cửa. Lúc này, tay hắn trung thiên chim sớm đã thành hình. Bất quá không nghĩ tới là, Chidori biến hóa còn chưa kết thúc. Một đạo sắc bén lam sắc phong đâm từ trong tay hắn thoáng hiện. Giống như là một chùm ánh sáng, bắn về phía Orochimaru bên trong. Thiểm điện tốc độ thật sự là rất lợi hại. Orochimaru không kịp né tránh, chỉ có thể dùng hai tay cản ở phía trước. Chùm sáng màu xanh lam giống là một thanh sắc bén đao, bắn thủng Orochimaru hai tay, mà lại thế đi không giảm địa bắn về phía Orochimaru trái tim. Orochimaru đồng tử co rụt lại, dùng lực chật mở thân thể, tránh quá khứ. Loại này chakra tính chất là, tựa hồ trước kia liền đã từng gặp một lần. Orochimaru con mắt co rụt lại, hồi tưởng lại lần kia vừa mới phản bội chạy trốn ra Konoha thời điểm gặp được cái kia Uchiha ám bộ thành viên, hắn cũng là sử dụng loại này chakra tính chất biến hóa. Orochimaru lạnh mồ hôi nhỏ giọt, nếu là lúc này lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, muốn giành Sasuke thân thể liền càng thêm khó khăn. Là ai? Là Konoha phái tới truy sát ta ám bộ sao? Lúc này, cửa hóa thành từng mảnh toái phiến, bay vụt mà ra, rốt cục lộ ra Sasuke thân ảnh. Orochimaru nhịp tới không phải trong lòng lo lắng bóng người, mà chính là hắn khát vọng đạt được Sasuke lúc. Thở phào, nói, Sasuke, ngươi quả nhiên lựa chọn làm như vậy. Sasuke trên mặt không chút biểu tình, thiên chi chú ấn thứ nhất trạng thái mở ra cùng trong mắt tam câu ngọc Seragon. Thản nhiên nói, ngươi đã không có gì có thể dạy ta, ta cũng nên là thời điểm rời đi cái này cái địa phương. Orochimaru, ngươi so ta còn yếu, cho nên ta cũng không cần đem thân thể giao cho ngươi. Orochimaru cố nén đau đớn, nói, ngươi còn dám nói sao? Uchiha tiểu quỷ, Sasuke trong mắt Seragon giống như nhìn xuống thương sinh, nhìn qua Orochimaru, trong mắt tựa hồ rất khinh thường. Nói, Orochimaru, ngươi cái này cái thiên tài, mỗi thiên đồ đem chính mình thấm ướt tại trong dược vật, không ngừng thay đổi thân thể, muốn chạm đến Uchiha nhất tộc lực lượng, thật sự là si tâm vọng tưởng. Hơn nữa còn lấy một số nhàm chán lý do, đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay, thật làm cho người buồn nôn. Hồi tưởng lại Itachi đối với hắn sở tác sở vi, Sasuke càng thêm nổi nóng, thân thể bắn về phía Orochimaru, bên hông đao cũng đã rút ra. Orochimaru đồng tử biến càng thêm lớn, nhìn qua càng ngày càng gần đao, mở ra miệng mình. Một đầu màu trắng đại xà từ trong miệng hắn bắn ra, tránh thoát Sasuke đao, chính là Orochimaru thế thân, Bạch Lân đại xà. Sasuke nhìn lấy trước mắt đại xà, thản nhiên nói, Bạch Lân đại xà, cái này cũng là ngươi chân thân sao? Vì làm thí nghiệm, càng không ngừng thay thế thân thể, kết quả đem chính mình làm bộ dáng này. Orochimaru nhìn qua Sasuke, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Sasuke, như vậy thì đem ngươi thân thể cho ta đi. Thân thể từ rất nhiều tiểu xà tạo thành Orochimaru, nâng lên cự đại xà đầu, mở ra xà khẩu, nhanh cắn về phía Sasuke. Sasuke thả người nhảy một cái, tránh quá khứ. Lúc này, Orochimaru trên thân bốc lên từng đầu tiểu xà, phóng tới Sasuke. Trong tay đao quang thoáng hiện, lưu lại một từng cái cắt đoạn xà, có thể là do ở giật số lượng thật sự là quá nhiều. Không đến một hồi, xà quần liền vây quanh Sasuke. Sasuke lúc này mở ra thứ hai trạng thái. Trên thân xà quần bị Sasuke chakra hóa thành vừa đứt đoạn toái phiến. Tán rơi tại mặt đất. Còn đang không ngừng mà ngọ nguậy. Ha ha, Sasuke, bằng ngươi thuật, còn xa xa không thể giết chết ta. Sasuke, ngươi thân thể ta liền nhận lấy. Không đợi Sasuke kịp phản ứng, hắn đã bị kéo vào Orochimaru ý thức không gian. Ở cái này dị không gian bên trong, khắp nơi ngọ nguậy từng đống cục thịt, thực sự thị phi thường buồn nôn. Cũng chỉ có Orochimaru dạng này biến thái người mới sẽ có dạng này ham mê. Lúc này hai người dưới chân cục thịt nhanh bao trùm Sasuke thân thể. Chính là muốn ăn mòn Sasuke thân thể. Chuyển sinh nghi thức chính thức bắt đầu. Đầu nã lấy vừa mới phối trí dược tề chính là muốn đưa cho Orochimaru. Thế nhưng là khi hắn đi đến cửa thời điểm, phát hiện Orochimaru sớm đã không thấy. Lòng đất chỉ còn lại có hắn chút bỏ ra, mà Sasuke chính đang từ từ đi ra. Kabuto toát mồ hôi lạnh, âm thầm nuốt nước miếng. Cái này cá nhân đến là Sasuke vẫn là Orochimaru đây. Là Kabuto à, Sasuke này tinh hồng Seragon nhìn qua Kabuto. Từ tốn nói, Kabuto không khỏi lui mấy bước. Nói, ngươi là ai? Orochimaru đại nhân hay là Sasuke? Sasuke có chút diễu diễu nói. Ngươi đoán sẽ là ai chứ? Kabuto khẽ giật mình. Lúc này Sasuke Seragon chuyển động đứng lên. Để Kabuto nhìn thấy chuyển sinh nghi thức trí nhớ. Nguyên lai Orochimaru thuật tại Seragon trước mặt là như vậy không chịu nổi nhất kích. Sasuke ý chí cấp tốc thôn phệ lấy Orochimaru. Tại Orochimaru không thể tin bên trong, Sasuke nhưng thôn phệ lấy hắn hết thảy. Nhất đại kiêu hùng, bị Sasuke phong ấn tại thể nội. Obito lúc này cũng tới đến Orochimaru khu vực. Bất quá, cái này cái khu vực cũng không phải là Sasuke ở chỗ đó phương, mà chính là một cái khác. Duyên phận chính là như vậy, muốn tìm hắn thời điểm không xuất hiện, không muốn tìm hắn. Hắn lại hết lần này tới lần khác chính mình chạy đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.